Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, Hiệp Khách Hành Kiếm Trận. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Long Thủ Long Ngũ Thanh Âm cùng Hoán Đao Tông Bà Lão Thanh Âm. Cơ hồ là đồng thời vang lên, Lý Mục vội vàng nói, không phải ta làm. Hai đại trưởng môn cũng trong lúc đó sững sờ, lập tức thấy buồn cười. Bọn họ cũng không phải đến truy cứu trách nhiệm. Thanh Liên Trì xuất hiện như vậy, tình huống khác thường, vẫn là lần đầu tiên. Rất nhanh, cái khác các đại chi mạch trưởng môn, truyền nhân cùng với cao thủ, cũng đều đến, vây ở Lý Mục vị trí Thanh Liên Trì bên cạnh, mà đổi lại y vật Hoán Đao Thành nữ nhân Diệp Vô Ngân. Cũng đi tới bà nội bên người, chí ít hơn 100 người, vây chỉ một bên. Lý Mục đang lượn lờ Thanh Liên trong sương mù, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, các người có thể hay không trước tiên tránh một chút, để ta mặc quần áo vào. Nhiều người như vậy vây xem ta tắm suối nước nóng là chuyện gì xảy ra a? Cái cảm giác này quả thực xấu hổ độ tăng cao a, có được hay không? Đoàn huynh đệ, người cảm giác thế nào? Long Thủ Long Ngũ Ký Hiệu giọng nói lớn. Lý Mục, ta cảm giác là như vậy, ta muốn trước tiên mặc quần áo vào. Đinh Nghị thở hồng hộc cũng tới, nói, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Động huyền tử 36 thức tuyệt đối không nên tùy tiện triển khai a. Hắn nhìn thấy đứng ở Hoán Đao Tông bà lão bên người quần áo hoàn chỉnh Diệp Vô Ngân. Sau đó liền mau ngậm miệng, xem ra cũng không phải là hắn nghĩ tới chuyện như vậy. Sùng sục, Thanh Liên Trì bên trong linh dịch, như sôi nước như thế sôi trào lên. Linh dịch sương mù càng ngày càng nồng nặc, Lý Mục chỉ cảm thấy linh dịch càng ngày càng cực nóng. Phảng phất là dung nham như thế đủ để khiến Lý Mục khó nhịn nhiệt độ. Có thể tưởng tượng linh dịch đã cực nóng đến trình độ nào. Đứng ở Thanh Liên Trì mọi người chung quanh, chỉ cảm thấy sóng nhiệt phả vào mặt, chính là Long Thủ chờ trưởng môn nhân, cũng không thể không lùi về sau. Ngươi không sao chứ? Diệp Vô Ngân rốt cục không nhịn được, cau mày nói, nếu không, ngươi trước đi ra. Lý Mục cũng cảm thấy tình huống có chút quỷ dị, hắn đang muốn liều lĩnh trần truồng mà chạy nguy hiểm, trước tiên từ Thanh Liên Trì bên trong nhảy ra. Trong chớp mắt, nổ một tiếng, một đạo long ngâm thanh âm từ Lý Mục trong cơ thể phát sinh, sau đó một cái màu bạc du long hiện lên ở Thanh Liên Trì bên trong, ở linh dịch bên trong bơi lội. Ngân long thân thể cao lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ Thanh Liên Trì. Nó mở miệng rít gào, sau đó quấn quanh ở Lý Mục trên người, biến hóa như thế để Lý Mục chố mắt ngoác mồm. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch phảng phất cũng như dung nham như thế cực nóng sôi trào lên. Thân thể trong nháy mắt không bị khống chế, khó có thể nhúc nhích, mà đối với ngoài ao mọi người mà nói, nhưng hoàn toàn là mặt khác một bộ cảnh tượng. Long ngâm nghe được thật sự, thế nhưng long ngâm phía sau, linh dịch sương mù nháy mắt khuếch tán ra, ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị, đem bao quát các đại chi nhánh trưởng môn nhân ở bên trong tất cả mọi người, đều đánh bay ra ngoài. Sau đó từng cái màu bạc kỳ dị minh văn phù hiệu, ở linh dịch sương mù trong sương mù lấp lóe, tạo thành một cái màu xanh linh quang lưu chuyển trận pháp vòng bảo vệ, đem Lý Mục vị trí Thanh Liên Trì úp được ở bên trong. Chuyện gì thế này? Ta thật giống thấy được màu bạc thần long. Ao sen bị ngăn lại, nhanh phá phong cứu người, để cho ta tới thử xem. Long Thủ Long Ngũ cả người kinh khí khuấy động, trường bào màu tím không gió tự bay, bàn tay phải có long văn lấp lóe, trực tiếp hóa thành một con tử kim sắc long chảo, vỗ vào thanh quang lưu chuyển trên vòng bảo vệ. Oanh, kinh khủng phản lực trào hiện, Long thủ long ngũ trực tiếp bị đẩy lùi, hóa thành một điểm đen, biến mất ở giữa bầu trời. Mọi người, ngoặc kép, kết quả rõ ràng, Hoán Đao Tông bà lão nói, sức mạnh của chúng ta là oanh không mở cái này vòng bảo vệ. Vậy thì kỳ quái, Ao Sen vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Nàng cũng không phải là rất gấp, bởi vì nơi này là Bạch Đế Thành, là Thanh Liên Trì, là thần giáo Thục Sơn địa bàn, sẽ không xuất hiện xúc phạm tới Lý Mục sự tình. Tình hình trước mắt chỉ là có chút mà kỳ quái mà thôi. Xung quanh thần giáo Thục Sơn một đám cường giả cũng đều là nghị luận sôi nổi. Lúc này, Long thủ long ngũ lại bay trở về. Các ngươi có nhớ hay không? Năm đó giáo chủ vẫn còn ở thời điểm, mỗi một lần bế quan đều sẽ xuất hiện kiếm quang di chuyển ngay. Đại trận phong trì dị tượng, Long thủ long ngũ rơi vào mặt đất, vỗ về Tử Nhiêm, nói, hiện tại dáng dấp kia có chút giống a. Một ít thần giáo lão nhân trong con ngươi đều toát ra vẻ khiếp sợ. Bị này lão xà nói chuyện, ta cũng nhớ tới. Chư vị, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, trước mắt tình cảnh này có giống hay không là thần giáo bí truyền trong Thăng Long cục dị tưởng? Siêu ngày đình chủ Âu Dương Huyễn Vũ kinh ngạc nói, ngươi là nói, một bên Thủy Nguyệt tiên sinh, vậy đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhưng là, Thăng Long cục chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, liền là năm đó giáo chủ đại nhân. Vậy, hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên nhớ tới, việc này chính là thần giáo tân bí. Hiện trường nhiều người như vậy, không thích hợp nói tỉ mỉ nữa, nhưng trong mắt vẻ khiếp sợ, nhưng là thế nào đều khó mà che giấu. Diệp Vô Ngân trong đôi mắt mang theo một loại vẻ mặt kỳ lạ, nhìn bị bùa chú màu bạc cùng màu xanh vòng bảo vệ bao lại Ao Sen. Gió thổi động nàng xinh đẹp bích mái tóc dài màu xanh lục. Nếu quả như thật là lời nói như vậy, Long thủ long ngũ cùng mấy vị khác trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt tạo thành vô hình hiểu ngầm. Toàn bộ Thanh Liên Trì rất nhanh đã bị thanh tràng, tất cả mọi người lui ra, nghiêm cấm tiến nhập. Hy vọng Đoàn Thủy Lưu huynh đệ có thể sớm một chút hóa long thành công đi ra Ao Sen. Mấy đại trưởng môn trong mắt vừa có mong đợi lại có lo lắng. Mong đợi là tồn tại ở trong lý luận sự tình xảy ra. Một khi hóa long thành công, này sẽ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mới giáo chủ sinh ra chính là không tranh cãi chút nào sự tình. Lo lắng là, 10 chàng võ đài đại chiến, còn có 2 ngày, liền muốn mở ra. Chính đạo 9 đại trong phái, đã có thiên ngoại tu giả giáng lâm, trong bóng tối trợ trận. Mà thần giáo phương diện, trước mắt tới nói, lớn nhất sức chiến đấu Đoàn Thủy Lưu, nhưng tiến nhập hóa long bên trong, căn cứ thần giáo mật văn bên trong ghi chép, hóa rồng quá trình, lề mề, Đoàn Thủy Lưu chỉ sợ là không đuổi kịp xuất chiến. Cứ như vậy, thế cuộc đáng lo a. Tất cả mọi người đi rồi, Diệp Vô Ngân đứng bình tĩnh ở màu xanh trận pháp vòng bảo vệ ở ngoài. Xuyên thấu qua vòng bảo vệ, có thể nhìn thấy bên trong linh dịch sương mù lượn lờ, ngăn cách tầm mắt, cũng không biết Lý Mục ở bên trong là một cái tình huống thế nào. Nàng kinh ngạc nhìn Ao Sen, không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó, nàng ở Ao Sen một bên ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện, trong ao ngoài ao, hai cái thế giới, đây là... Lý Mục trợn to hai mắt, làm linh dịch sương mù bắt đầu biến hóa thời điểm, hắn lại đột nhiên hiểu một ít chuyện, mà bây giờ, hắn đã có thể 100% xác định, này màu trắng linh dịch sương mù, nồng nặc đến rồi trình độ nhất định, rõ ràng chính là xuất hiện ở địa cầu các đại bí cảnh. Động thiên trong thời không sương mù, làm Lý Mục bị loại linh dịch này sương mù bao gồm thời điểm. Trước mắt thời không lưu truyền, hình tượng không ngừng cắt, cuối cùng, hình tượng hình ảnh ngắt quãng ở một mảnh mịt mờ trong tinh hà. một người mặc trường bào màu trắng, thân hình thon dài gầy gò thân ảnh xuất hiện, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, dưới hàm ba chòm râu dài, khác nào Trung Quốc cổ đại tu đạo tiên nhân giống như nam tử. Xuất hiện ở Lý Mục trong tầm mắt, tướng mạo của người này thật giống có chút quen thuộc. Lý Mục ngay lập tức đã nhận ra dị sử, sau đó hắn ngay lập tức sẽ ý thức được người này là ai. Triệu Khách Man Đồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Rõ, Ngân Yên Chiếu Ngựa Trắng, ào ào như lưu tinh, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân giữ danh. Trung niên này mỹ nam tử trên mặt mang theo khẽ cười ý, có không nói ra được tiêu sái bừa bãi, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, thân ẩn trong tinh hà, mở miệng thản nhiên trường ca. Bài hát nội dung chính là đường đời đại thi nhân Lý Bạch Hiệp khách hành. Lý Mục kích động bắt đầu run rẩy, trừ hắn ra còn có ai? Cái này mặt như ngọc áo bào trắng tiêu sái nam tử chính là đại thi nhân Lý Bạch. Ngoặc kép, dù chết hiệp cốt hương, không hổ trên đời anh, ai có thể thư các hạ. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, một bài hiệp khách hành trường ca xong xuôi, Lý Bạch ánh mắt từ tinh không xa xôi bên trong thu hồi lại, nhìn về phía Lý Mục, người rốt cuộc đã tới. Hắn mở miệng, âm thanh nhu hòa bên trong mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời cùng hình dung kỳ dị sức mạnh. Tiền bối, ngài đúng là Lý Bạch tiền bối. Lý Mục trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Bạch nói, ngươi biết ta? Ân, này cũng bình thường. Hắn vốn là cử thế nổi tiếng nhân vật, hắn có tự tin này, có thể kích phát thanh liên kiếm chỉ bên trong hiệp khách hành kiếm trận phù văn lực lượng. Ngươi tất nhiên là tới từ ở đại đường hậu duệ, thực lực cũng đạt tới phá toái cảnh, này một ngày rốt cuộc đã tới, cũng còn tốt, không có để chúng ta chờ thời gian quá lâu. Lý Mục vừa nghe xong, triệt để rõ ràng, nguyên lai thanh liên trì bên trong sở dĩ phát sinh dị tượng là bởi vì mình tiến nhập, có rồi kích phát hiệp khách hành đại trận cái. Thanh liên trì tên đầy đủ thanh liên kiếm trì, là Lý Bạch lưu lại thủ đoạn. Tiền bối đang chờ ta? Lý Mục hỏi. Hắn đã nhìn ra, trước mắt Lý Bạch bất quá là một đoạn võ đạo phân thân hình chiếu, cũng không phải là chân nhân, nhưng này cũng đủ để làm hắn kích động, bởi vì đây là lần thứ nhất gặp được chân chính từ trên địa cầu đi ra cổ đại tiên hiền. Rất có thể được rất nhiều tin tức, giải khai rất nhiều giấu đi ở trong lòng hắn hồi lâu bí ẩn. Hơn nữa, mặc dù là một tòa võ đạo phân thân hình chiếu, cũng có như chân nhân giống như ý thức cùng trí tuệ. Chuyện này ý nghĩa là Lý Bạch tu vi chân chính vượt xa sự tưởng tượng của hắn, không chỉ là binh cảnh. Ân, đang chờ ngươi, chờ đợi một cái cần phải xuất hiện người, thời gian không nhiều lắm, ngươi sớm nên xuất hiện. Lý Bạch gật đầu, đánh giá Lý Mục, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Ồ, không đúng, ngươi còn chưa đạt chí phá nát. Vì sao? Thực lực bất quá, nhưng có thể kích phát ta hiệp khách hành kiếm trận. Vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc, Lý Mục không biết nên giải thích như thế nào. Tu vi của hắn tuy rằng còn chưa đạt chi phá toái hư không cảnh giới, nhưng là của hắn chân chính đứng, nhưng có thể chém giết phá toái hư không cảnh giới cường giả. Xem ra, trên người ngươi cũng không thiếu bí mật. Lý Bạch nở nụ cười, cũng không nhiều truy hỏi, mà chỉ nói, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Vãn bối Lý Mục. Lý Mục đàng hoàng nói, họ Lý. Lý Bạch ánh mắt sáng lên, cực kỳ tiêu sái mà ha ha bắt đầu cười lớn. Rất tốt, họ Lý, rất tốt a, tốt vô cùng. Hắn đến từ chính đại đường, chính là Lý Thị Hoàng Triều Thiên Hạ, mà chính hắn cũng họ Lý. Ở tiến lên một bước, tích ngày thứ nhất vị đi ra địa cầu tiên hiền lão tử. Cũng họ Lý, cái họ này, tựa hồ là có một loại sức mạnh thần bí, là một loại truyền thừa. Đối với Lý Bạch tới nói, càng là ký thác một loại nhớ nhung cùng huyết mạch lòng trung thành. Làm hắn cảm giác thân thiết, Lý Mục không biết nên nói cái gì. Nói, tiền bối lưu lại Thanh Liên kiếm trì, là muốn nói cho vãn bối cái gì không? Lý Bạch gật gật đầu, nói, có một số việc, nên để ngươi biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.